Xuyên thành nữ phụ pháo hôi niên đại văn, thập niên 70. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tula Bachu 1316. Tạ Bạch Lộ ngoan ngoãn nằm xuống. Phạm Vân Hà xoay người qua nói với hai con trai, em gái các con phải bồi bổ sức khỏe cho tốt, không thể không ăn thịt. Phiếu thịt này, Lập Đông đi mua nửa cân thịt lợn và một cân xương, xách về đưa cho vợ con, nấu xong đến buổi trưa đưa đến. Lập Hà không cần túc trực ở đây nữa, giờ con về đi, vẫn có thể kiếm nữa ngày công điểm. Mẹ, con biết rồi. Hai con trai đều vô cùng nghe lời, gật đầu lập tức đi ra. Nhà họ Tả không phân nhà, Phạm Vân Hà làm chủ gia đình, nắm quyền quản lý tài chính trong nhà. Thời đại này ăn miếng thịt lợn cũng không dễ dàng, nhưng Phạm Vân Hà mỗi tháng đều nấu hai bữa thịt cho Tạ Bạch Lộ ăn. Đương nhiên rồi, Tạ Bạch Lộ ăn thịt, những người khác trong nhà chỉ có húp nước canh. Tạ Bạch Lộ li ba mét môi, cô thích nhất là ăn thịt, nếu là như về sau một tháng mới được ăn hai bữa thịt, vậy thì cô thèm chết mất. Nghĩ nghĩ, cô liền giả bộ đang ngủ, rồi lại lần nữa phiêu vào trong hệ thống. Hệ thống may mắn này chính là giống như chơi trò chơi, từ cấp 1 bắt đầu dần dần tích lũy điểm, mỗi bậc thăng cấp, hệ thống đều có phần thưởng. Tạ Bạch Lộ hôm qua đã xem qua sách hướng dẫn rồi. Chỉ cần tăng lên cấp 3, hệ thống có thể thưởng 1 cân thịt lợn, nếu tăng lên cấp 5, chính là 3 cân thịt lợn. Càng đến phía sau, phần thưởng càng tốt, hệ thống còn nói, bởi vì hệ thống này tên là hệ thống may mắn, cho nên theo cấp bậc tăng lên, vận may của ký chủ cũng sẽ tăng lên. Đối với cái này, Tạ Bạch Lộ mang thái độ hoài nghi, rốt cuộc thứ đồ may mắn này xác định thế nào. Hơn nữa, chuyện thăng cấp này không đơn giản. Hệ thống cho cô nhiều loại lựa chọn, ví dụ như mỹ thực, thể dục, khoa học kỹ thuật, mỹ thuật. Tạ Bạch Lộ bắt buộc phải chọn một hạng mục trong đó, sau đó từng chút hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, thông qua khảo hạch giám định của hệ thống, mới có thể thăng cấp. Hệ thống, tôi quyết định chọn cái gì rồi? Tạ Bạch Lộ nói, âm thanh điện tử vang lên. Ký chủ, xin mời lựa chọn, xin chú ý, sau khi quyết định lựa chọn, trong vòng 1 năm không thể thay đổi. Tôi biết rồi, Tạ Bạch Lộ chống cằm nói. Tôi chọn mỹ thực, dựa theo học tập ban đầu lúc trước. Những nhiệm vụ này đều bắt buộc hoàn thành trong cuộc sống hiện thực. Ví dụ như mỹ thuật, Tạ Bạch Lộ bắt buộc từng cấp vẽ ra bức tranh của nhiệm vụ đưa ra mới có thể thông qua. Cho nên phần lớn hạng mục lựa chọn đều không quá hiện thực. Không nói cái khác, thời nay căn bản không có nơi nào có thể mua được màu và giấy vẽ. Tạ Bạch Lộ sau khi suy nghĩ cặn kẽ, lựa chọn mỹ thực. Dù sao người thì đều phải ăn cơm, chính là cần có người nấu cơm. Đinh, ký chủ đã lựa chọn con đường mỹ thực để tiến hành thăng cấp, mời ký chủ nghiêm khắc tuân theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, mời ký chủ làm ra món cá kho đủ tiêu chuẩn. Cách chương.